Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2891, phất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tuyết Giao đứng tại một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc bên ngoài, lông mày nhíu chặt, cốc bên trong bị một cỗ màu xanh sương mù bao lại, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Một lát sau, màu xanh sương mù kịch liệt lăn lộn, Vương Nhất Đao đi ra, thần sắc đạm mạc. Có việc, Vương Nhất Đao mở miệng hỏi. Vương đạo hữu, ta muốn đi tiền tuyến cùng dị tộc tác chiến, cố ý hướng ngươi từ biệt. Đỗ Tuyết Giao nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Đỗ gia cũng nhận được chiêu mộ lệnh, Đỗ Vân Phong đã bị điều động đến tiền tuyến, chiến sự căng thẳng, Đỗ Tuyết Giao cũng phải lên chiến trường, nếu như nàng không đi, Đỗ gia muốn phái đại lượng hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ tham chiến. Nàng chỉ có thể tiến về tiền tuyến tác chiến, cố ý hướng Vương Nhất Đao chào từ biệt. Nha, Vương Nhất Đao gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trước khi đi, ngươi có thể lại cho ta cười một cái a? Đỗ Tuyết Giao mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vương Nhất Đao trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, rất nhanh liền khôi phục lạnh như băng dáng vẻ. Ngươi cười lên nhìn rất đẹp, nên nhiều cười, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, ngươi có thể lại cho ta cười một cái. Đỗ Tuyết Giao vẻ mặt tươi cười, quay người rời đi. Cẩn thận một chút, Vương Nhất Đao mở miệng nói ra. Đỗ Tuyết Giao ngừng lại, xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn qua Vương Nhất Đao, đây là Vương Nhất Đao lần thứ nhất chủ động nói chuyện với nàng, trước đó, nàng hỏi một câu, Vương Nhất Đao mới có thể trả lời một câu. Đỗ Tuyết Giao cười như sán hoa, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, chờ ta trở về, cho ngươi nếm thử ta tân nhưỡng linh tửu. Được, Vương Nhất Đao đáp ứng, Đỗ Tuyết Giao hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Nhất Đao nhìn qua Đỗ Tuyết Giao bóng lưng rời đi, nhíu mày, không biết đạo vì cái gì, Đỗ Tuyết Giao rời đi, hắn cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như vứt bỏ một kiện bảo bối, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đỗ Tuyết Giao thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm, nói đến tựu không dừng được, Vương Nhất Đao có phần phiền chán, hiện tại Đỗ Tuyết Giao rời đi, Vương Nhất Đao ngược lại cảm giác có chút không thích ứng. Hắn lắc đầu, đem tạp niệm ném sau ót, trở về chỗ ở tu luyện. Tiên Nghiêu Sơn Mạch nhất tọa u tĩnh trang viên, gạch đỏ ngói xanh, kỳ hoa dị thảo, thủy tạ hành lang. Hứa Băng Băng chờ hơn 20 vị luyện hư tu sĩ tụ tập tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Lam Phúc Không, Lý Tông Hải, Lý Phong Dương cùng Đặng Tuyết Di cũng ở bên trong. Hứa tiên tử, không phải nói Vương Đạo Hữu cũng sẽ tham gia lần này trao đổi hội A, không tới A, Lý Tông Hải mở miệng hỏi. Thanh Liên tiên lữ nhất chiến thành danh, Vương gia tử đệ địa vị nước lên thì thuyền lên, rất nhiều tu sĩ đều nghĩ kết giao Vương gia tử đệ, hy vọng có thể cùng Vương gia tử đệ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Có chút việc chậm trễ, thực sự không có ý tứ, nhưng các vị đạo hữu đợi lâu. Một đạo mang theo áy náy thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly đi đến. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tinh tiến không ít, cự ly hậu kỳ không xa đi. Không hổ là Thái Hạo chân nhân công tử, Vương đạo hữu trẻ tuổi như vậy tựu có luyện hư trung kỳ tu vi, đợi một thời gian, tiến vào hợp thể kỳ là chuyện chắc như đinh đóng cột, hổ phụ không khuyển tử. Lam Phúc Không thổi phồng đạo, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam gia hiện tại có ngũ vị luyện hư tu sĩ, phái 3 tên luyện hư dẫn đội, 50 danh hóa thần tu sĩ cùng 500 danh nguyên anh tu sĩ tùy hành. Khai chiến lâu như vậy, Lam gia tu sĩ tử thương hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Lam Phúc Không đi theo Công Tôn Ưởng, sắp xếp đến Thiên Nghiêu Sơn Mạch. Một đến Thiên Nghiêu Sơn Mạch, hắn liền biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết 4 vị hợp thể tu sĩ. Lần này, không có tu sĩ cảm thấy Lam Phúc Không đang nổ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Vương Thanh Phong rất ít cùng nhân liên hệ, nhưng xem ở Vương Trường Sinh trên mặt mũi, tu sĩ khác cũng không dám khinh thị. Không sao, chúng ta cũng không đến bao lâu, Vương đạo hữu, Vương phu nhân mời ngồi. Hứa Băng Băng thăm hỏi bọn hắn ngồi xuống. Lam Phúc Không ánh mắt lạc trên người Đồng Tuyết Ly, thổi phồng nói. Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân thật sự là trai tài gái sắc, đợi một thời gian, chính là đệ nhị đôi Thanh Liên tiên lữ, lần này đối phó tích tộc tại Lâm tiền bối chỉ huy dưới, có Vương tiền bối cùng Uông tiền bối dẫn đầu chúng ta, nhất định có thể cấp tích tộc một cái thảm trọng giáo huấn. Nhiều năm không thấy, Lam đạo hữu hay là thủy chung như một a, Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói, hắn cùng Lam Phúc Không liên hệ số lần rất ít, tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hợp thể đại điển lên tán gẫu qua. Lam Phúc Không vẫn không thay đổi, rất ưa thích thổi phồng người khác. Hắc hắc, Lam mẫu thủy chung như một, Vương đạo hữu nâng cao một bước, thật sự là tu sĩ chúng ta mẫu mực, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ muốn xưng hô nhất thanh Vương tiền bối. Lam Phúc Không cười hắc hắc thổi phồng đạo. Chúng tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, Lam Phúc Không muốn là không thổi phồng người khác, vậy thì không phải là cuồng suy chân quân. chúng tu sĩ nói chuyện phiếm lên, giao lưu đạo pháp, đàm thiên luận địa. Hơn 2 canh giờ sau, Hứa Băng Băng đề nghị xuất ra đồ vật giao hoán, chúng tu sĩ đều biểu thị đồng ý, bọn hắn từ khác nhau địa phương điều đến, trên người tu tiên tài nguyên đại vi bất đồng, có thể trao đổi trở xuống. Nhất tọa mật thất trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, thân trước trưng bày một đống lớn bảo vật. Bọn hắn diệt đi 3 tên hợp thể trung kỳ tu sĩ, đạt được không ít đồ tốt, chỉ là linh thạch tựu có hơn 100 triệu, ngoại trừ càn lôi nhận còn có 9 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, xuất ra 3 kiện phân cho huyền nguyệt tiên tử 3 người, còn có 7 kiện theo thứ tự là ngũ độc diệt hồn phiến, kim ô đăng, hóa huyết bát tử dương chấn linh phong, diệu nhật xích băng phách kính tử nguyệt trảm linh phủ. Ngũ độc diệt hồn phiến thả ra xương độc kịch độc không gì sánh được, có rất mạnh tính ăn mòn, đối với phá cấm có nhất định hiệu quả, kim ô đăng luyện vào kim ô một sợi tinh hồn, có thể hóa hình công kích, hóa huyết bát là khốn địch bảo vật, có thể đem địch nhân hóa thành một vũng máu, tử dương chấn linh phong là trọng lượng hình bảo vật, diệu nhật xích là phòng ngự bảo vật, băng phách kính có thể băng phong vạn dặm, tử nguyệt trảm linh phủ là trọng lượng hình bảo vật thích hợp thể tu sử dụng, bổ sung hỏa diễm công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trân quý nhất thuộc về vạn hồn phiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo, không gian bảo vật tự mang một vùng không gian, bên trong quỷ vật bị huyền nguyệt tiên tử cùng Lâm Y Y diệt sát hơn phân nửa, coi như không luyện vào quỷ vật, địch nhân bị bảo vật này vây khốn, một lát mơ tưởng thoát thân. Vương Trường Sinh có phá thiên chùy là trung phẩm thông thiên linh bảo, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn, bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng chết tại vạn hồn phiên bên trong. Bạc Quang 3 người chuẩn bị sung túc, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh phá mất trận pháp. Vương Trường Sinh lúc trước vì phá trận phí hết không nhỏ khí lực, Bạc Quang 3 người đều là hợp thể trung kỳ bảo vật, trên người có nhiều kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, phá trận tốc độ phải nhanh một chút. Càn Lôi Nhận là tử trồn nhất tộc chấn tộc chi bảo, ngoại trừ tử trồn nhất tộc tộc nhân, ngoại nhân không dùng đến, Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ, đơn giản tới nói chính là huyết mạch chi lực. Vương Trường Sinh không dùng đến bộ này bảo vật, bất quá hắn lưu làm hắn dùng. Hành ly hải vực chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được một chút kim cương trùng trứng trùng, giao cho tộc nhân chăn nuôi, ngày sau gia tộc có cao giai ngự linh sư, có thể đem càn lôi tinh cùng tử lân bảo y lấy ra nuôi kim cương trùng, đương nhiên, nếu là có hợp thể tu sĩ cùng Vương Trường Sinh giao hoán, ra giá không sai, Vương Trường Sinh cũng nguyện ý giao hoán. Cách chương.